Chương 60, Thủy và Mạc trong ánh hoàng hôn. Trong những tiếng nịnh nọt bỡ đỡ này, Mạnh Hạo đi thẳng tới quảng trường. Lúc này ở nơi đây đã có không ít đệ tử chờ đợi. Bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo tới thì lập tức ôm quyền cúi đầu, tiếng ton hót lập tức vang lên khắp nơi. Mạnh Hạo khẽ gật đầu, rồi vung người mang theo Triệu Hải nhảy lên đài cao trên cột đá ở quảng trường. Đây không phải lần đầu tiên hắn đứng ở nơi đây, nhưng lại là lần đầu nên hắn đứng đây phát đan. Hắn đảo mắt nhìn xuống mọi người bên dưới, nhìn ánh mắt đầy hâm mộ và tôn kính của bọn họ. Dần dần, tầm mắt Mạnh Hạo có phần mơ hồ, hắn nhớ tới năm đó lần đầu tiên hắn tới quảng trường này, nhớ tới Vương Đằng Phi ngạo nghễ khi nhục mình, nhớ tới rất nhiều chuyện. Gõ chuông đi, lát sau, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ra lệnh. Tiếng chuông vang lên, ngân nga trong lòng Mạnh Hạo, vang vọng khắp Kháo Sơn Tông. Rất nhanh sau đó, Mạnh Hạo nhìn thấy từ đằng xa có không ít đệ tử chạy tới. Không lâu sau, quảng trường đã tràn đầy đệ tử ngoại tông. Cả đám thấy Mạnh Hạo trên đài cao thì đều giật mình, vội ôm quyền cúi đầu hành lễ. Ở trong đám người, tên mập Dương Dương đắc chí, dùng phi kiếm mài răng. Bên người cậu ta là không ít đệ tử, tên nào tên nấy đều rất là xu nịnh. Lần này lại do Mạnh sư huynh phát đan. Ôi, nhớ năm đó hắn cũng là đệ tử ngoại tông giống chúng ta, nhưng hôm nay hắn đã là đệ tử nội môn rồi. Mạnh sư huynh phong thái nho nhã, nghe nói lúc trước còn từng là thư sinh, từng thi đậu công danh, nhưng toàn tâm toàn ý với tu hành nên mới bỏ công danh mà bái nhập Kháo Sơn Tông. Nói mới nhớ, năm đó lần đầu gặp Mạnh sư huynh, ta đã cảm thấy hắn nhất định bất phàm. Cho dù là trận chiến với Vương Đằng Phi, ta cũng kết luận là Mạnh sư huynh có thể thắng. Những tiếng bàn tán xì xào quanh quẩn khắp quảng trường, truyền khắp bốn phía, rơi vào tai Mạnh Hạo khiến hắn vội ho một tiếng. Chỉ là một tiếng ho khan nhỏ mà lập tức làm cho hầu hết đám đệ tử ngoại tông ở dưới quảng trường đều im bặt, toàn bộ cung kính nhìn tới Mạnh Hạo, kẻ đang mặc trường bào màu bạc và trông như tiên nhân trong lớp sáng mờ. Trong đám người đó, Mạnh Hạo thấy được Chu Khải với vẻ mặt đầy phức tạp, cũng thấy Doãn Thiên Long im lặng mà gượng cười, còn có mấy tên đệ tử ngưng khí tầng 4, nay đều nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt lộ ra nịnh hót theo bản năng. Thậm chí Mạnh Hạo còn thấy được Tào Dương đang run rẩy đứng đó. Hôm nay Mạnh Mỗ phát đan, các vị đồng môn nên dốc lòng tu hành, sớm ngày đạt tới tầng 7. Mạnh Mỗ chờ mong ngày đó, ngày Kháo Sơn Tông ta lại có thêm đệ tử nội môn. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, hắn vốn là thư sinh nên tất nhiên là cũng có tài hoa. Lúc này không cần chuẩn bị mà cứ tự nhiên nói ra, một loại uy áp vô hình xuất hiện trong lòng mọi người bên dưới. Uy áp này không phải từ tu vi của Mạnh Hạo, mà là từ thân phận đệ tử nội môn của hắn. Mạnh sư huynh dạy bảo rất đúng, chúng sư đệ ghi nhớ lời dạy của sư huynh. Ngay lập tức có kẻ nhanh chóng kêu lên, sắc mặt kích động như vừa nghe được thiên âm, liên tục vái lại. Những người khác ngay sau đó đều như thế, đủ loại âm thanh vang vọng, khiến quảng trường này thoạt trông khá hài hòa. Mạnh Hạo cầm lấy túi chữ vật ở chỗ đồng tử, sau đó mở ra rồi vung thật mạnh. Ngay tức khắc tất cả đan dược linh thạch bay ra, từng viên rơi xuống trước mặt mọi người. Ngay sau đó hắn giơ tay phải lấy ra từ trong túi chữ vật một viên đan dược màu trắng ngà. Đan dược này phát ra bạch khí, cũng có đan hương khuếch tán, dường như là có ánh bình minh tản ra. Đó là bạch linh đan. Đan dược này có hiệu quả với ngưng khí tầng 4 trở xuống, đã lâu không phát rồi, hôm nay lại xuất hiện. Lập tức đám người dưới quảng trường đều hô hấp dồn dập, nhìn đan dược trong tay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đảo mắt nhìn mọi người bên dưới, tên mập thì nhếch miệng cười, cậu ta không lạ gì Bạch Linh đan này, trong túi chữ vật của cậu ta còn có vài viên, đều là Mạnh Hạo cho. Viên đan này không tầm thường, các ngươi đều biết rồi, vốn tính cho đệ tử thích hợp, nhưng Mạnh Mỗ luôn nhớ tình bạn cũ, liếc mắt thấy được cố nhân, thôi thì tặng cho người này. Mạnh Hạo dừng mắt trên người Tào Dương, toàn thân Tào Dương lập tức run run. Sau đó Mạnh Hạo vung tay phải lên, đan dược này lập tức phóng thẳng tới chỗ gã. Xong rồi, lần này chắc sẽ trọng thương nằm mấy tháng mất. Tào Dương như sắp khóc đến nơi, lòng kêu rên, gã thế mới biết thì ra tên Mạnh Hạo này cực kỳ thù dai, cho dù đã là đệ tử nội môn rồi nhưng vẫn nhớ rõ chuyện mà gã làm ngày trước. Hào quang trên quảng trường tan dần, Mạnh Hạo phất ống tay áo, xoay người rời đi, không để ý chuyện tranh đoạt bên dưới. Tên mập nhanh chóng chạy tới, đứng bên cạnh Mạnh Hạo, vẻ mặt hớn hở đắc ý. Lại trừng đồng tử Triệu Hải một cái, ý bảo đối phương cách xa một chút đừng có tới gần như là sợ đối phương cướp đoạt địa vị của mình, thế mới theo Mạnh Hạo bước đi. Mạnh sư huynh, chúng ta dạo một vòng ở ngoại tông đi. Tên mập chờ mong nhìn Mạnh Hạo, giống hệt với năm đó Mạnh Hạo nhờ hứa sư tỷ. Mạnh Hạo nhớ lại chuyện cũ, cười gật đầu. Hai người đi đằng trước, Triệu Hải ấm ức đi theo sau. Đi ra quảng trường không bao xa thì thấy Chu Khải đuổi theo. Bái kiến Mạnh sư huynh, Chu Khải vội hô lên. Sắc mặt thấp thỏm không yên. Y đã vài lần đắc tội Mạnh Hạo,

Kháo Sơn lão tổ buồn bực tới cực điểm, lúc này chính là hy vọng mãnh liệt nhất của lão. Nhưng mắt thấy hy vọng sắp biến mất, lão không có huyết tinh bổ sung, qua thời gian dài thì vẫn tiếp tục suy bại. Nhưng lão cũng biết rõ, cách nghĩ của mình gần như không thể nào. Năm đó ta quá ác với chính mình, tự giam ở nơi này, không thể đột phá từ bên trong ra được, thanh âm cũng khó mà truyền ra, bọn họ cũng không nghe được. Dù dùng pháp thuật, nhưng suy yếu thế này rồi thì cũng không thể thi triển được bao nhiêu. Làm sao bây giờ, phải nghĩ biện pháp. Kháo Sơn lão tổ lo lắng không thôi, lão đã thấy được bên ngoài địa cung kia. Mạnh Hạo đã gặp được Trần Phàm cùng Hứa Thanh, ba người đi về phía tế đàn, muốn rời khỏi nơi này. Phải làm cho tất cả người trong tu chân giới Triệu Quốc tới nơi này, đều vào nơi bế quan này của ta. Chỉ cần bọn họ tới đây, mượn tu vi của bọn họ có thể phá vỡ nơi bế quan của ta. Đến lúc đó ta ra ngoài có thể hút lấy sinh cơ của bọn họ, như vậy ta liền có khả năng vượt qua đệ nhị trảm. Kháo Sơn lão tổ cắn răng, vất vả xuất ra chút tu vi không còn nhiều lắm, lão mạnh mẽ vỗ một chưởng xuống mặt đất. Mặt đất rầm một tiếng, cùng lúc đó, tại trong địa cung, Mạnh Hạo tìm ra cái cớ, giải thích vì sao mất thích cùng với biến hóa của bản thân. Trần Phàm mỉm cười gật đầu, Hứa sư tỷ thấy Mạnh Hạo không bị thương cũng không nói gì. Ba người bước lên tế đàn, trong chớp mắt liền biến mất. Bỗng nhiên toàn bộ địa cung vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, ba người biến sắc, lập tức thấy phía trước mặt mình xuất hiện từng vết nứt. Cùng lúc đó, một khối bia đá lớn chậm rãi dâng lên, qua một lúc, một khối bia văn lớn 10 trượng xuất hiện trước mặt ba người. Cái văn bia kia toàn thân màu vàng, trên đó có chi chít kinh văn, chính là ngưng khí quyển Thái Linh Kinh. Ba người ngơ ngẩn, nhất là Mạnh Hạo, hắn phát hiện ngưng khí quyển mà mình khó khăn lắm mới lấy được lại đột một xuất hiện trước mặt liền ngu người. Nhưng sau khi nhìn kỹ thì sắc mặt hắn dần trở nên cổ quái, trên tấm bia đá kia. Kinh văn chỉ có hai câu đầu là thật, còn lại đều là giả. Nhìn thì giống như rất huyền diệu, nhưng Mạnh Hạo biết được kinh văn thật sự, vừa nhìn liền biết thật giả. Mạnh Hạo chần chừ một chút, nhưng rồi không mở miệng. Hai mắt Trần Phàm lóe sáng, lập tức bước tới trước tấm bia đá, Hứa Thanh cũng thế, hai người nhìn một hồi lâu, lại liếc nhìn nhau một cái, lộ vẻ kinh ngạc. Tấm bia đá này nên do trưởng môn định đoạt, Hứa Thanh chậm rãi nói. Mạnh Hạo chớp mắt, liền vội vàng gật đầu, ý nói như vậy rất tốt. Một màn này tự nhiên bị Kháo Sơn lão tổ nhìn rõ ràng. Lão lập tức lộ ra ý cười, càng nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh càng thấy thuận mắt. Mau đi đi, mau đi đi, mang ra bên ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biết là tốt nhất. Ha ha, cũng là lão phu thông minh, năm đó vì phòng ngừa vạn nhất, sợ bị người xâm nhập trong lúc bế quan, mới để lại kinh văn giả này. Lại sợ người ta hoài nghi là giả nên mới động chút tay chân, cố ý tạo ra dị tượng khi vừa xuất hiện, bảo đảm tám phía đều có thể nhìn thấy, vốn là để hại người, nhưng hôm nay lại có tác dụng như vậy. Không tệ, không tệ. Kháo Sơn lão tổ tâm tình kích động, nhưng rất nhanh, lão liền choáng váng. Không thể, Trần Phàm ngưng trọng nói, gã cẩn thận nhìn kinh văn trên bia đá, hồi lâu mới lộ ra vẻ quyết đoán, lắc đầu nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh. Văn bia này là chuyện trọng đại, nếu lấy đi, chẳng phải làm cho tông môn để lại mầm tai họa lớn sao? Nếu không cẩn thận thì người bên ngoài liền biết được, như vậy sẽ tạo thành tai họa diệt tông. Ba người chúng ta đồng thời lấy ra ngọc giản khắc kinh văn này rồi mang ra ngoài, còn tấm bia đá thì cứ để ở nơi này, như vậy mới an toàn nhất, cũng là phương pháp ổn thỏa nhất. Trần Phàm nói rất nghiêm túc, một thân tràn ngập chính khí, lời này của gã thật sự không có bất kỳ tư tâm nào, mà hoàn toàn là vì lo lắng cho tông môn. Hứa Thanh nghe được cũng gật đầu, Mạnh Hạo lại càng không cự tuyệt, ba người lập tức khắc kinh văn, rồi vội vàng lên tế đàn rồi đi. Kháo Sơn lão tổ ngơ ngác nhìn một màn này, nhất thời trong mật thất vang lên tiếng gầm giận dữ. Chết tiệt, ta muốn bóp chết trưởng môn Kháo Sơn Tông đương thời. Sao lại thu thằng kia làm đệ tử nội môn chứ, một tên như thế, đúng là một kẻ chính trực. Nhưng lão tử luôn chân ghét cái loại chính trực này. Tông môn của lão tử năm đó đều là một đám giảo hoạt đen tối, chiếm được kinh văn đều không mở miệng, đó mới là đệ tử tông môn hoàn mỹ của lão tử. Thằng nhóc chính khí này, ngươi hại chết lão tổ ta rồi. Vì sao ngươi ngăn cản? Chết tiệt, tu vi của ta, Kháo Sơn lão tổ tức giận run người, giờ phút này, lão cắn răng, lộ ra bộ dáng bất cứ giá nào rồi. Nín một hơi, lão lại gầm nhẹ một tiếng rồi nâng tay vỗ mạnh lên thiên linh. Tức thời, cả người lão tràn ngập máu tươi, nhưng những máu tươi này liền hóa thành một màn huyết quang vô hình nồng đậm, trực tiếp đánh lên bốn phía mật thất. Tiếng nổ vang rền, màn huyết quang kia liền tiêu tán hơn phân nửa, cùng với một lần xung kích này. Ba người Mạnh Hạo cũng đồng thời rời khỏi địa cung. Gần như khi ba người vừa trở lại đại điện Kháo Sơn Tông, Hà Lạc Hoa cùng Âu Dương đại trưởng lão vừa quay đầu nhìn.

Nếu có thể mang một đệ tử không tệ trở lại thì cũng coi như có thu hoạch, mụ liền chỉ vào Hứa Thanh. Nàng này không tồi, Thanh La Tông ta muốn rồi. Mụ đã sớm chú ý tới Hứa Thanh, bộ dáng xinh đẹp, vẻ mặt lạnh lùng, làm cho mụ rất thưởng thức. Giờ phút này, vừa chỉ, mụ không đợi Hứa Thanh nói chuyện, mụ trực tiếp mang Hứa Thanh đạp la bàn, dưới ánh mắt hâm mộ của bao người, hóa thành cầu vồng mà đi. Duy chỉ có tên mập ngồi mài răng, gã đã nhìn rõ, sau khi tông môn bị giải tán, mình liền tự do rồi. Gã không tim không phổi mà hưng phấn hơn, nghĩ mình cũng đã sống mấy năm rồi, sau khi trở lại nhà ở huyện Vân Kiệt, lão cha đã nói cô con dâu trong nhà sống cô quả vài năm, chờ sau khi mình về là có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc rồi. Tiếc là không thể gặp lại Mạnh Hạo rồi, nhưng cũng không sao, hắn thiếu bạc Chu Viên Ngoại. Ta làm huynh đệ thì sẽ giúp hắn trả, chờ sau khi ta về, ta sẽ thu mua tài sản bốn phía, sau đó là toàn bộ Triệu Quốc, ha ha. Lý Phú Quý ta sắp trở thành tài chủ bự nhất rồi. Tên mập càng nghĩ càng hưng phấn, một bên mài răng, một bên tơ tưởng. Ngay lúc này, đại hán khôi ngô Triệu Sơn Lăng Kim Hàn Tông nhíu mày, gã chậm rãi thả bước. Ba tên đệ tử nội môn bị mang đi hai tên, vừa đảo mắt nhìn qua, thấy được Mạnh Hạo, gã nao nao. Trên người đối phương như có yêu khí nhàn nhạt, gã trầm ngâm liếc nhìn đám người Kháo Sơn Tông, bỗng nhiên gã sửng sốt, hai mắt nhìn chằm chằm vào tên mập trong đám đệ tử ngoại tông. Nhất là khi nhìn vào hàm răng của tên mập, thấy tên mập cố sức dùng phi kiếm mài răng, hai mắt gã dần lộ ra quang mang mãnh liệt, là yêu khí giống như trên người Mạnh Hạo. Tên mập này tu luyện thế nào, vậy mà lại luyện ra một hàm linh nha. Đây là linh nha a, hàm linh nha này, vậy mà thằng này lại tu luyện ra tuyệt linh nha mà tông môn đã bị mất đi truyền thừa. Công pháp kia là trực tiếp cắn linh thạch mới có thể tu luyện. Lần này tới đây không uổng phí, nếu mang thằng này trở về, những lão giả trong tông môn kia nhất định sẽ coi như chân bảo. Triệu Sơn Lăng sáng mắt, tay phải trực tiếp nâng lên, chụp xuống dưới một chảo, tên mập còn đang ngây người liền bị nắm lên. Tiểu tử, từ nay về sau, người chính là đệ tử nội tông của Kim Hàn Tông Nam Vực. Trong lúc tên mập còn đang ngây người, Triệu Sơn Lăng đã ném gã vào trong cái túi màu xám, trong đó còn mơ hồ truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết của tên mập. Triệu Sơn Lăng xoay người mang theo mọi người rời đi, trong nháy mắt đã xé ra hư không, mà hai phương kia, Mỹ Phụ Trung Niên cùng Chu Môn Vân đã đi xa rồi. Nhưng vào lúc này, Triệu Sơn Lăng chợt nhớ tới cảm giác lúc trước, gã quay người nhìn lại dưới Kháo Sơn Tông, thần thức bỗng nhiên phát ra, hội tụ trên người Mạnh Hạo. Vừa nhìn, đại hán bỗng nhiên ngẩn ra, gã bỗng nhiên ngừng lại. Mỹ Phụ Trung Niên Thanh La Tông cùng Chu Môn Vân cũng kinh ngạc, lập tức dừng lại. Thân hình Mạnh Hạo run rẩy, bị đại hán liếc nhìn, hắn cảm giác như tất cả mọi thứ trong người hắn đều bị nhìn rõ. Thậm chí, yêu đan trong đan hồ cũng như bị nhìn xuyên qua. Đây là, hai mắt Kim Hàn Tông mãnh liệt co lại, lóe ra tinh mang. Lúc trước gã chỉ để ý tới tên mập, đột nhiên nhìn lại tên tu sĩ yếu ớt kia, giờ phút này gã mới phát hiện ra manh mối. Gã mạnh mẽ quay người, trực tiếp lao tới chỗ Mạnh Hạo. Kẻ này, ta cũng muốn, thanh âm của gã ầm ầm vang lên, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, thân hình như bị dập nát. Nhất là đan hồ, giờ phút này run rẩy càng mạnh hơn. Yêu đan như bị lực lượng vô hình chụp lấy, muốn xông phá thân thể hắn mà ra. Đau đớn truyền khắp toàn thân Mạnh Hạo, mồ hôi chảy ròng ròng. Cảm giác mặc người chém giết này lại lần nữa xuất hiện trong lòng hắn. Hắn nắm chặt hai tay, nhưng chỉ làm chuyện vô ích mà thôi. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, từ trong Kháo Sơn Tông truyền ra từng tiếng ầm ầm, kinh thiên động địa, làm cho Chu Môn Vân cùng Mỹ Phụ Trung Niên, còn có đại hán đang ra tay với Mạnh Hạo cũng biến sắc. Ba người quay đầu, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Kháo Sơn Tông ta chỉ còn lại một mình hắn, ai dám động tới hắn? Chương 69, độc đinh duy nhất. Giờ phút này, ở trong địa cung Kháo Sơn Tông, Kháo Sơn lão tổ đang bế quan trong mật thất, tóc tai lão bù xù, hai mắt đỏ rực, hiện ra vẻ điên cuồng. Bởi lão không cam lòng vì kế hoạch thất bại, lại thấy mọi người chuẩn bị rời đi, sợ là từ nay về sau sẽ không còn có kẻ nào tới cái nơi hẻo lánh này như vậy, cho nên khó chịu trong lòng. Hơn nữa lại thấy tu sĩ của Kim Hàn Tông kia dám ra tay với đệ tử nội môn duy nhất còn lại, cho nên càng thêm giận dữ, không tiếc kích phát tu vi bản thân đã không còn gì, cho nên mới phát ra một tiếng nổ tựa như khai thiên tích địa như vậy. Tiếng nổ này vang động cả thương thiên, tạo nên một trận cuồng phong quét ngang hết thảy, khiến cho cây cối trên núi hoang bốn phía Kháo Sơn Tông bỗng nhiên bị nhổ tận gốc, toàn bộ một phiến thiên địa nơi đây bị những trận cuồng phong thét gào quét qua không ngừng. Vô số cây cối bị đập nát, khiến cho cơn lốc bỗng nhiên biến thành màu xanh đen. Từng trận tia chớp vang lên không ngừng, khiến đám cường giả Triệu Quốc đang đứng trên không trung phải hoảng sợ xanh mặt. Cho dù là Chu Môn Vân của Nhất Kiếm Tông cũng co hai mắt lại, mang theo Trần Phàm đang hôn mê, thân hình chợt lui lại ngay tức khắc, đại kiếm dưới chân chuyển động,

nghe còn tự nhiên hơn ngươi nói nhiều, có chút bổn sự như vậy thì đừng có mà làm bộ với ta đây. Kháo Sơn lão tổ trừng mắt nói, nhưng trong lòng cũng khá là hưởng thụ. Mạnh Hạo nhìn Kháo Sơn lão tổ, cười cười xấu hổ. Ngươi cho dù có nịnh hót lão tổ thì cũng vô dụng, ta đây. Thôi, không nói nữa, ngươi nghe cho kỹ đây, đây chỉ là một tia thần thức của ta, vất vả lắm mới có thể dọa cho ba tên Nguyên Anh chết tiệt kia bỏ chạy, giờ cũng chuẩn bị tiêu tan rồi, bản thể của ta cũng sẽ lâm vào ngủ say một năm. Cho nên không quan tâm ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần một năm sau, ngươi đem toàn bộ cường giả ngoài trúc cơ của tu chân giới Triệu Quốc này kéo tới nơi lão tổ bế quan, thì ta sẽ thưởng lớn cho ngươi. Kháo Sơn lão tổ vừa nói, thì thân hình cũng bắt đầu tiêu tán, thần sắc lão lo lắng, mau chóng nâng tay lên bắn một chỉ về phía Mạnh Hạo. Lập tức một luồng thần thức truyền vào trong tâm Mạnh Hạo, chỉ cho hắn làm sao có thể mở được cửa nơi bế quan. Tiểu tử, ngươi là độc đinh duy nhất của Kháo Sơn tông ta, cho nên ngươi mà chết thì lão tổ cũng bồi tang theo ngươi, ta. Ta hận a. Thanh âm của Kháo Sơn lão tổ còn đang quanh quẩn, thân thể đã tiêu tan, không còn bóng dáng. Mạnh Hạo ngẩn người một lúc, sau đó mới kịp phản ứng. Vừa rồi toàn bộ biến hóa của ngoại giới kia, đều chỉ là Kháo Sơn lão tổ đang hù dọa mọi người mà thôi. Khó trách lão không có giết ba người kia, nhưng, cây thương cho ta đâu. Một Kháo Sơn tông lớn như thế, giờ này lại chỉ có một mình Mạnh Hạo đang đứng cô đơn ở nơi này. Nhìn màn sương mù màu hồng đang dần tiêu tán đi, cúi đầu nhìn xuồng thì một ngoại môn Kháo Sơn tông vốn náo nhiệt vô cùng, hiện giờ cũng chỉ một mảnh trống trải. Hứa sư tỷ đã bị mang đi, mà Trần sư huynh cũng đi tới Nam Vực. Ngay cả tên mập cũng đã rời khỏi nơi này, không biết lần gặp lại sau này là ngày tháng năm nào. Chương 71, Bắc Hải chứng đạo, thân phận đệ tử nội môn, 3 năm ở Kháo Sơn Tông, cuối cùng đều biến thành ký ức, xen lẫn vào đó là tiết thu lạnh lẽo, dần hạ xuống bên người, thổi lên từng sợi tóc dài của Mạnh Hạo, thổi đi toàn bộ bụi bặm trên mái tóc của hắn, phiêu lãng về nơi xa. Mạnh Hạo ngồi yên lặng trên một tảng đá lớn, rất lâu sau đó, tới khi trên trời đầy một mảnh sao nhấp nháy, rồi tới khi bình minh xuất hiện. Hắn chỉ than nhẹ một tiếng, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Đều đi rồi, chỉ còn một mình ta ở lại Triệu Quốc. Mạnh Hạo đột nhiên lại nhớ nhà, mặc dù căn nhà ở huyện Vân Kiệt đã bị hắn bán đi rồi, nhưng hắn vẫn nhớ tới chiếc giường trong nhà, nhớ tới cái bếp, cái bát, lại càng nhớ tới Đại Thanh Sơn. Rồi hắn nhớ, trong trí nhớ của hắn, mẫu thân mang nụ cười hiền lành, và vị phụ thân luôn sợ vợ hiện ra. Có chút mơ hồ, Mạnh Hạo lắc đầu, dưới ánh sáng bình minh, hắn đứng lên. Kháo Sơn Tông cũng không cần phải tìm tòi gì hết, vì phàm là những thứ có thể mang đi được thì đám tu sĩ Triệu Quốc đã mang đi hết cả rồi, giờ này nơi này đúng thực phải nói là trống trơn. Mạnh Hạo vỗ vỗ quần áo, thay bộ quần áo màu bạc của đệ tử nội môn ra, lấy ra tấm áo văn sĩ ngày đó, bộ độ này khá là rộng, cho nên hắn mặc vào cũng không hề bị chật. Hắn đón nhận ánh dương quang, hít sâu vào một hơi, trong cơ thể hắn từng âm thanh xương cốt vang lên không ngừng, yêu đan không ngừng xung động, khiến cho linh lực bàng bạc bắt đầu tràn ngập lấy thân thể của Mạnh Hạo. Cách ngưng khi tầng 7 cũng không còn xa nữa, cũng đã cảm nhận được bình cảnh rồi. Mạnh Hạo tiến về trước từng bước, trong túi chữ vật phóng ra hai thanh kiếm phi kiếm, chợt lóe lên dưới chân hắn, sau đó mang hắn lao xuống núi. Mạnh Hạo cuối cùng đã đi ra khỏi Kháo Sơn Tông, dùng kiếm di chuyển, tùy thuật ấy có thể bay, nhưng cũng giống với Hứa sư tỷ, cho dù nàng ấy có phong phiên, nhưng cũng chỉ có thể phi hành trong thời gian ngắn mà thôi, rất khó có thể đi lâu dài được. Thân ảnh của Mạnh Hạo dần biến mất nơi chân trời, cước bộ đảo nhanh, thân thể cũng lao đi nhanh bên trong rừng, dần dần hắn đã đi khỏi khu vực mà đã 3 năm qua hắn chưa từng rời đi, Kháo Sơn Tông. Lúc hắn đạp phi kiếm mà bay lên thì từ trên trời nhìn xuống, bên dưới là núi hoang dã lĩnh vô tận tựa như không hề có chút giới hạn nào. Thời gian lại dần trôi qua, với một tốc độ như cũ hắn phi hành hết 2 ngày mới có thể thoát ra khỏi đám quần sơn kéo dài liên miên tưởng chừng như không dứt này. Không biết Hứa sư tỷ lúc trước dẫn ta tới tông môn dùng mấy ngày, đáng tiếc lúc ấy bản thân đang hôn mê, nhưng xem ra hẳn là tốc độ so với ta có thể nhanh hơn không ít. Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía quần sơn mà thấp giọng tự nói. Đối với tu sĩ mà nói thì Triệu Quốc cũng không lớn, nhưng với phàm nhân thì Triệu Quốc là một nơi hoang vắng. Mạnh Hạo cũng đã đọc qua sách vở nói về Triệu Quốc, cho nên mặc dù hắn chưa hề đi qua, nhưng trong lòng thì cũng có hiểu biết nhất định về nó rồi. Nơi này hẳn là phía bắc của Triệu Quốc. Xem ra Kháo Sơn Tông cũng cách huyện Vân Kiệt không quá xa. Mạnh Hạo thoáng đưa mắt nhìn về cái hồ tựa như một mặt gương ở trước, nơi này được gọi là Bắc Hải. Nghĩ lại thì cũng đúng, Hứa sư tỷ cho dù có phong phiên, mặc dù năm đó cũng là ngưng khí tầng 7 rồi, cho dù có thể tạm thời phi hành, nhưng linh lực cũng không thể nào tiêu hao lâu dài, cho nên hẳn là không thể bay quá xa được. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chút ý tưởng niệm, rời khỏi huyện Vân Kiệt đã gần 3 năm, giờ phút này ý nghĩ quay về nhìn lại nơi đó càng thêm mãnh liệt trong đầu. Hắn biết, đi qua Bắc Hải thì nửa ngày sau đã có thể nhìn thấy Đại Thanh Sơn rồi. Khẽ hít sâu một hơi, Mạnh Hạo lại tiếp tục bước nhanh trên con đường, đi về phía mặt hồ Bắc Hải tĩnh lặng kia. Khi hắn cúi đầu nhìn vào trong hồ, đã không bóng dáng của một thiếu niên như trước. Hiện giờ hắn đã chừng hơn 20, trên mặt có những nét cương nghị, khác xa với vẻ non nớt mờ mịt khi xưa. Trong trầm mặc, bỗng nhiên có một tiếng cười vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mạnh Hạo. Vị tiểu tiên sinh này, có muốn vượt biển không? Một chiếc thuyền từ trên mặt hồ chậm rãi lướt tới, bên trên là một ông lão mặc áo tơi, vẻ mặt phong sương, tay cầm mái chèo, đưa mắt nhìn phía Mạnh Hạo, nở nụ cười hỏi. Làm phiền lão trượng rồi. Mạnh Hạo sửng sốt, cái tiếng tiên sinh kia đã 3 năm rồi hắn cũng không được nghe qua một lần. Không phiền, lão hán hàng năm vẫn đi đò trên Bắc Hải, kính nể nhất vẫn luôn là đám người đọc sách các vị đó. Ông lão vừa nói, vừa điều khiển cho chiếc thuyền tới gần phía Mạnh Hạo, dừng lại nơi hắn đứng, Mạnh Hạo vội vàng tạ ơn, rồi bước vào trong thuyền. Bên trong khoang còn có một tiểu cô nương tầm 7-8 tuổi, hai cái bím tóc nho nhỏ vắt vẻo, ngồi xổm bên cạnh một cái bếp nhỏ, đang quạt gió, để nấu nước, từng tia nhiệt khí nhẹ nhàng tản ra. Bên trong nước, là một bầu rượu đang được làm ấm dần. Đây là cháu gái lão, đáng tiếc lại là nữ, nếu như là nam, lão cũng muốn cho để cho nó đi đọc sách. Tiểu tiên sinh là người nơi nào vậy? Ông lão đẩy nhẹ mái chèo, đưa con thuyền dần vào bên trong hồ, thuận gió mà đi, sau đó ngồi bên cạnh lò lửa, cười nói. Tiểu cô nương kia cũng ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt to tròn nhìn Mạnh Hạo, trông khả ái thiên chân vô cùng. Tiểu sinh là người Đại Thanh Sơn, huyện Vân Kiệt. Mạnh Hạo mỉm cười nói, cuộc sống phàm trần này khiến cho hắn nhớ lại chuyện cũ 3 năm trước kia. Huyện Vân Kiệt, đó là một nơi tốt a, thực là địa linh nhân kiệt. Năm xưa còn có chút điềm lành, khiến cho các vị quan gia chú ý. Khí trời chuyển lạnh, thân thể lão hán không được tốt lắm, cho nên phải dùng ít rượu sưởi ấm, tiên sinh có muốn uống không? Lão hán tay cầm bầu rượu, quay về Mạnh Hạo hỏi. Mạnh Hạo biết cái gọi là điềm lành kia, là vào hơn 10 năm trước, cũng chính là vài ngày trước khi cha mẹ hắn mất tích, nhớ lại điều này, khiến cho lòng Mạnh Hạo cũng có chút phiền muộn. Hắn chần chờ một chút, nhìn bầu rượu kia, hắn trước giờ chưa hề say rượu, năm đó ở huyện Vân Kiệt, trong nhà bần hàn cho nên không mua nổi. Đến Kháo Sơn Tông rồi thì bên người cũng không có, giờ phút này cầm chén rượu, được lão hán rót đầy, đưa lên miệng uống một ngụm. Nhất thời một cỗ cay cay tràn ngập trong tim, một loại cảm giác ấm áp dần hòa tan khắp toàn thân. Cách nói năng của lão trượng cũng bất phàm, không biết đã đi thuyền ở nơi này bao lâu rồi. Mạnh Hạo nhìn mặt hồ xanh, lại uống thêm một ngụm, ý vị cay nồng này khiến cho hắn nhớ lại Kháo Sơn Tông, nhớ tới Hứa Sư Tỷ, Trần Phàm, rồi cả tên mập kia nữa. 20 năm rồi. Cả đời này ta gặp biết bao nhiêu người đi qua nơi đây, thấy cũng nhiều, tự nhiên cũng học được cách nói năng của bọn họ rồi, cho nên làm cho tiểu tiên sinh chê cười rồi. Lão hán cười rồi nói, như mặt hồ này, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu người đi qua, mọi người đều nhớ kỹ nó, và nó cũng nhớ kỹ từng người. Lão hán cầm lấy chén rượu, lại uống thêm một ngụm. Mạnh Hạo ngẩn người ra, những lời như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghe được, có chút trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, cúi đầu nhìn xuống mặt hồ. Chương 72, Bắc Hải chứng đạo. 2. Đây rõ ràng là hồ, tại sao lại được gọi là Bắc Hải chứ? Mạnh Hạo bỗng nhiên hỏi. Hồ cũng có lúc cạn, lúc thường vẫn không chút dao động, cho nên cũng không thể dung nạp được vạn vật, biển thì lại khác, có thể dung nạp ngàn vạn con sông, cũng có lẽ là mọi người không muốn nó biến mất, hoặc tùy ý chọn. Nói chung, nếu tiên sinh coi nó là hồ thì nó là hồ, nếu coi nó là biển thì hẳn nó sẽ là biển. Lão hán ngẫm nghĩ rồi cười nói tiếp. Một câu này rơi vào trong tai Mạnh Hạo, tâm thần hắn chấn động, tay cầm chén rượu khẽ run run, kinh ngạc nhìn mặt hồ, tựa như cũng quên đi thời gian. Không biết trôi qua bao lâu, thuyền đã cập bến bên kia, hắn lấy ra ngân lượng mà bản thân kiếm được ở Kháo Sơn Tông trả tiền, sau đó ôm quyền thật chặt cúi đầu thật sâu, nhìn con thuyền đi xa, mà trong mắt hiện ra một tia kỳ dị. Hắn cũng không có lập tức rời đi ngay, mà ngồi khoanh chân bên hồ nước, nhìn mặt hồ, nhìn con thuyền cô độc đang đi xa. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười của vị lão trượng kia. Người coi nó là hồ, còn người bảo nó là biển thì nó là biển. Âm thanh của lão trượng vẫn quanh quẩn, dần dần vang lại, tựa như. Không phải là lão đi xa, mà là dung nhập vào trong mặt hồ Bắc Hải này, tựa như. Đã đi vào đáy hồ vậy, Mạnh Hạo ngồi ở nơi này, đưa mắt nhìn về xung quanh, một lần ngồi cũng qua 3 ngày liền. 3 ngày, Mạnh Hạo không hề nhúc nhích, yên lặng nhìn hồ nước. Trong đầu vẫn quanh quẩn những lời lão trượng kia nói. Hồ cũng có lúc cạn, bình thường không gợn sóng, cho nên không thể dung được vạn vật, biển thì luôn di động, có thể kết nạp 100.000 con sông. Hai mắt Mạnh Hạo càng thêm sáng, trong cơ thể hắn đan hồ màu kim sắc tựa như vô biên vô hạn, tựa như mặt hồ ở trước mắt này. Ta coi nó là hồ, thì nó là hồ, ta coi nó là biển thì từ nay về sau. Nó chính là biển, trong tâm Mạnh Hạo tựa như có điều gì đó, nổ vang một tiếng, trong nháy mắt, đan hồ trong người hắn quay cuồng mạnh mẽ, nhưng là dưới tình huống không dùng đan dược mà không ngừng bành trướng lên. Những điều này Mạnh Hạo lại không cảm nhận được, hai mắt hắn nhắm nghiền, lúc này vẫn đang đắm chìm trong trạng thái đó. Trong đầu hắn giờ chỉ còn lại toàn những lời nói của lão trượng kia, không hề để ý xung quanh nơi này, có linh khí thiên địa đang bắt đầu phóng tới. Chúng vờn xung quanh hắn, không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, càng làm cho mặt hồ Bắc Hải vốn vẫn luôn lặng im này phải cuộn sóng, từ trong Bắc Hải có một lượng linh khí quay cuồng phóng ra, tan vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Bắc Hải chứng đạo, giờ phút này, nếu như có tu sĩ kết đan nhìn thấy tràng cảnh này hẳn sẽ hoảng sợ, bởi vì ngộ đạo thì chính là cảnh giới chỉ có trảm linh mới có thể tiếp xúc được, mà càng cần phải có tạo hóa với cơ duyên, thế nhưng giờ phút này, Mạnh Hạo hiển nhiên đã đi tới cánh cửa đó rồi. Mà hắn sở dĩ có thể thành công được, cũng là có liên hệ rất lớn với viên yêu đan kia. Đó là đan của Ứng Long, là một con thú thượng cổ mà đuôi cũng có thể hóa thành yêu, trên thực tế trong giấc chiêm bao Ứng Long năm đó, hắn đã tính là ngộ đạo rồi. Ba ngày sau, khi Mạnh Hạo mở mắt ra thì kim quang trong mắt chợt lóe, đan hồ trong cơ thể của hắn tựa như to gấp đôi, trông thì là hồ, nhưng Mạnh Hạo thấy, nó đây không phải hồ, mà là thành đan hải của hắn rồi. Bởi vì hắn cảm thấy đây là biển, thì nơi đó chính là biển, nước biển rít gào, bọt sóng cuồn cuộn, khiến yêu đan nhấp nhô bên trong, từng luồng linh khí màu bạc xuyên qua toàn thân Mạnh Hạo, dựa theo phương thức trong ngưng khí quyến thái linh kinh mà vận chuyển. Trong chốc lát toàn thân hắn biến thành một mảnh kim quang, trong đầu vang lên từng tiếng nổ lớn, tựa như một toàn bộ cơ thể được mở ra, toàn thân hắn khuếch tán ra kim quang, nháy mắt đã vượt qua ba trượng. Sau một hồi, tu vi của hắn lại trực tiếp tăng tiến, phá nát bình cảnh ngưng khí tầng 6, tiến bước vào ngưng khí tầng 7. Thậm chí, ngưng khí tầng 7 này, tuy mới đạt được, nhưng có thể so với ngưng khí tầng 7 đỉnh phong rồi, vì trong đan điền của hắn không phải đan hồ, mà là đan hải. Một khắc trước, Bắc Hải đã chuyển tới không biết bao nhiêu linh khí tích lũy bao nhiêu năm nay, giúp đỡ cho hắn đột phá. Một lúc lâu sau đó, thì linh khí thiên địa bốn phía mới dần tiêu tán, linh khí Bắc Hải cũng biến mất, kim quang ngoài thân Mạnh Hạo cũng dần thu lại. Hắn cũng khôi phục lại bộ dáng ban đầu, yên lặng ngồi ở nơi đó, trong đôi mắt không còn kim quang, nhưng thần thái thì rạng ngời. Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên, nhìn Bắc Hải, ôm quyền, vái một vái. Trong đầu hắn hiện ra một phần trong những bí tịch năm xưa hắn đọc ở Kháo Sơn Tông, phàm là vật có sinh mệnh trong thiên địa thì được xưng là yêu, phàm là yêu giả thì có thể là từ núi mà hóa yêu, từ sông hóa yêu, thậm chí là thảo mộc vạn thú cũng có thể hóa yêu. Hôm nay nhờ Bắc Hải mà chứng đạo, ngày sau khi tu vi Mạnh Mỗ đạt thành, sẽ quay lại giúp ngươi hóa biển. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn Bắc Hải, hắn không biết là mặt hồ muốn hóa thành biển này có đúng như miêu tả trên sách không, tồn tại sinh mệnh, vậy hẳn đã biến thành yêu rồi. Nhưng, cho dù thế nào thì nơi đây đã giúp cho tu vi của hắn đột phá, khiến cho đan hồ biến thành đan hải, cho nên ân này phải báo, mà cách hắn chọn, đó là hóa hồ thành biển. Lúc sau Mạnh Hạo xoay người, quay về phía Đại Thanh Sơn, rồi cất bước đi tới. Phương Bắc Triệu Quốc, Đại Thanh Sơn, mùa thu gió thổi, lá khô trên núi cũng dần rơi. Từng chiếc lá rơi xuống sông lớn bên chân núi, không biết có giống được như chiếc hồ lô năm đó, ném vào trong thiên hà hải, bay tới tận Đông Thổ Đại Đường đây. Dưới chân Đại Thanh Sơn có ba thị trấn, bên trong đó thì huyện Vân Kiệt phồn hoa nhất, thị trấn cũng không lớn, nhưng lại khá là náo nhiệt, hàng ngày đều có người tới nơi đây, khiến cho nơi này hàng ngày vô cùng náo nhiệt. Ngày hôm nay, một vị thanh niên mặc một bộ đồ văn sĩ sạch sẽ màu lam, lặng bước vào bên trong huyện Vân Kiệt, gương mặt khá là quen thuộc, nhưng dáng người thì xa lạ, hắn chính là Mạnh Hạo. Từng con đường quen thuộc hiện ra, từng cửa hàng, gian nhà, bước đi trong chốn phàm trần, Mạnh Hạo lại nhớ tới nhiều chuyện cũ. Nơi đây có hồi ức khi hắn còn nhỏ, lúc hắn thiếu niên cơ hàn, khi hắn chấp nhất đọc sách, toàn là những ký ức mà hắn khó có thể quên được. Nơi này là khuê phòng của Tôn tiểu thư. Mạnh Hạo bước qua một đại viện, đưa đầu nhìn qua thì nơi này có một bức tường cao, nhưng nay lại có vẻ thấp, hắn nhớ rõ, sau bức tường đó là căn nhà của Tôn tiểu thư, mà mấy năm trước là nơi mà hắn từng mơ tưởng tới. Hắn nhiều lần ảo tưởng rằng bản thân có thể có một ngày được Tôn viên ngoại xem trọng, đem vị tiểu thư xinh đẹp vô cùng kia gả cho làm vợ. Lúc này mới có 3 năm trôi qua, tựa như không lâu, nhưng hắn có cảm giác như là mấy đời rồi. Chương 73, quay lại phàm trần cũng 3 năm. Hắn cảm khái lắc đầu, đang muốn rời đi thì đột nhiên đại môn Tôn gia mở ra, một cố kiệu được khênh ra ngoài, hắn hơi ngừng cước bộ. Bởi hắn khi xưa xem đại viện này nhiều lần xúc động muốn nhìn thấy vị Tôn tiểu thư kia. Giờ phút này bằng với ánh nhanh như chớp nhìn sang tấm màn che đang bị gió thổi bay lên kia, hắn thấy được bên trong đó là một nữ tử mập mạp, trên mặt lại còn có không ít tàn nhang, tuổi cũng không lớn, thực là khiến cho hắn sửng sốt không thôi. Nếu như không nhìn thấy có nha hoàn bên người nàng ta làm cho Mạnh Hạo có chút ấn tượng, thì hắn quả quyết rằng đấy không phải là Tôn tiểu thư. Lúc sau, Cố Kiều kia đã đi xa, Mạnh Hạo vẫn đứng đó, trong lòng vô cùng hối hận. Chính mình lại tự tay hủy đi tình nhân trong mộng năm đó rồi. Thánh nhân nói đúng, phi lễ chớ nhìn, cũng không nên xem, không nên xem a. Mạnh Hạo lắc đầu, mang theo thần sắc tiếc nuối bước về phía xa. Cho tới buổi trưa, hắn mới kinh ngạc nhìn một gian nhà không lớn ở phía trước, căn nhà trông cũ nát, bên trong cũng lại có người ở, từng âm thanh ồn ào từng trong đó truyền ra ngoài. Nơi này đã từng là tổ trạch của Mạnh Hạo, nhưng hắn năm đó không thể nào sinh sống cho nổi, cho nên mới bán đi. Nơi này đã ghi lại thời gian hắn từng sống khoái hoạt, cũng có những phút giây chua xót và kiên cường của bản thân khi mà cha mẹ hắn mất tích. Từng tràng cảnh hiện ra trong đầu hắn, khiến cho hắn đứng ở nơi đó cho tới tận hoàng hôn. Trầm mặc, hắn bước chân tới cánh cửa, giơ tay lên gõ. Tiếng đập cửa vang lên, khiến cho âm thanh ầm ĩ lúc chưa bỗng dưng ngừng lại. Không lâu sau, cánh cửa phòng bị mở mạnh từ bên trong ra, một tên hán tử trung niên vẻ mặt phong sương xuất hiện, cau mày nhìn về phía Mạnh Hạo. Tìm ai, chuyện gì? Là Lý Thúc nhỉ? Mạnh Hạo đưa mắt nhìn người trung niên này, nhẹ giọng nói. Ngươi, hán tử trung niên sửng sốt, cẩn thận nhìn kỹ Mạnh Hạo lần, bỗng nhiên lộ ra vẻ khó tin. Mạnh Hạo, ngươi không phải là đã mất tích rồi đó sao, mau vào đây đi. Trên mặt vị trung niên này lộ ra vẻ kinh hỉ, túm lấy Mạnh Hạo, kéo vào trong phòng. Bà nó ơi, bà xem ai đây nè. Bên trong nhà, một nữ tử trung niên đang ngồi đó, lau nước mắt, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng lên nhìn, khi thấy Mạnh Hạo thì sửng sốt một chút, mau chóng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kinh hỉ. Thật sự là Mạnh Hạo, thằng nhỏ này, năm đó không nói gì mà đã bỏ đi rồi, mau lại cho Thẩm Thẩm nhìn xem, mấy năm không gặp, cũng cao lớn rồi, nhưng sao gầy quá, hẳn là mấy năm nay chịu không ít khổ cực rồi. Vị nữ tử này bước lên nhìn Mạnh Hạo, trong mắt mang theo niềm vui, sớm đã bỏ qua chuyện cãi vã ban trưa rồi. Nhanh ngồi đi, để Thẩm Thẩm đi nấu vài món cho ngươi, đã quay lại rồi thì đừng đi nữa. Ngươi tuy đã đem nơi này bán cho Lý Thúc ngươi, nhưng nơi này vẫn là nhà của ngươi. Trên mặt vị nữ tử này là một nụ cười hiền lành nhìn về Mạnh Hạo, sau đó trừng mắt nhìn vị hán tử một cái rồi bước vào trong phòng bếp. Không lâu sau, một bàn thức ăn đã được mang lên, Mạnh Hạo nhìn đôi vợ chồng trước mắt, thấy được vẻ hiền hậu trong đôi mắt họ. Nhớ tới năm đó khi cha mẹ mất tích, nếu không phải được Lý Thúc, Lý Thẩm giúp đỡ, thì bản thân mình sẽ còn gian nan hơn nhiều. Mấy năm nay thu hoạch không tốt, căn nhà cũng đã để cho tiểu tử mới cưới vợ của chúng ta dùng, nơi này của ngươi để không, cho nên chúng ta mới đến ở. Lý Thẩm gắp thức ăn cho Mạnh Hạo, vẻ mặt hòa ái nói. Mấy năm nay ngươi đi đâu, ta với thúc ngươi đi tìm khắp nơi, mà không thể nào tìm được. Mạnh Hạo nghe được những lời này, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp vô cùng, chỉ nói bản thân ra ngoài học nghệ, cũng không nói tỉ mỉ, tới khi ăn xong bữa cơm, hắn mới đứng dậy cúi đầu thật sâu với hai người. Lý Thúc, Lý Thẩm, căn tổ phòng này ta muốn mua lại. Dù sao thì cũng là do cha mẹ ta để lại cho ta, đây là ngân lượng, hai vị trước cứ ở lại giúp ta trông coi một chút. Mạnh Hạo lấy ngân lượng từ trong ngực ra, đặt sang một bên. Việc này, Lý Thúc trần chờ một lúc, sau đó nhìn vợ mình, Lý Thẩm hơi trầm mặc, rồi cuối cùng gật đầu một cái. Ngươi nói cũng đúng, đây là cha mẹ để lại cho ngươi, căn phòng này sẽ trả lại cho ngươi. Nhưng Lý Thúc với ta cũng lớn tuổi rồi, ngươi đã nói rồi thì chúng cũng sẽ ở lại. Ngân lượng thì cũng thôi đi. Chúng ta cũng nhìn ngươi lớn lên, coi ngươi như là con mình, sao có thể lấy ngân lượng của ngươi chứ? Lý Thẩm lại lấy ngân lượng đặt lên tay Mạnh Hạo, quyết đoán nói. Mạnh Hạo trầm mặc, sau đó ôm quyền, cúi người thật sâu. Hắn không có ở lại nơi này, mà chỉ lấy đi vài vật trong trí nhớ, rồi đêm khuya từ biệt đôi phu thê, xoay người đi vào trong đêm đen, ngân lượng thì hắn cũng không mang đi, mà để lại trên giường. Trong một khách điếm ở huyện Vân Kiệt, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra bầu trời, lúc sau than nhẹ một tiếng. Ta đã không còn là phàm nhân, nhưng lại không thể chặt đứt duyên trần, nếu chạm không nổi, thì đành lưu lại vậy. Mạnh Hạo lại im lặng, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại. Buổi sáng sớm, Mạnh Hạo tìm thấy được cửa hàng đồ mộc của vương gia, nhìn vị vương bá khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, ngồi đó mà ngẩn người, phía trước mặt lão là một bức tượng điêu khắc bằng gỗ. Đó chính là khắc họa vương hữu tài, có thể thấy bên trong thần sắc của vương bá, có chứa sự bi thương vô bờ. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn không biết Vương Hữu Tài đã chết thật hay chưa, sau khi trở thành đệ tử nội môn, hắn đã đi tìm Tiểu Hổ, tới vách núi mà Vương Hữu Tài trượt chân xuống, không tìm thấy được đầu mối gì. khẽ cảm thán, rồi hắn đi vào bên trong cửa hàng mộc. Thấy có người tới, Vương Bá ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạnh Hạo thì sửng sốt, cẩn thận dụi dụi con mắt, sau đó toàn thân run rẩy không ngừng. Ngươi là Mạnh Hạo? Vương Bá, là ta đây. Mạnh Hạo bước tới phía trước người lão giả, đưa tay đỡ lấy lão. Hữu tài đâu, năm đó không phải là các người mất tích cùng nhau sao, hắn ở đâu? Vương Bá vẫn nhớ rõ cái ngày mà Vương Hữu Tài mất tích thì Mạnh Hạo cũng mất tích, lúc này khi nhìn thấy Mạnh Hạo thì lão kích động không thôi. Hữu Tài ca còn chưa về, cũng muốn ta thông báo cho ngài, hắn vài năm sau sẽ quay về, muốn ngài yên tâm, vì hắn có một cuộc sống khá tốt đó. Mạnh Hạo cười nói, đỡ Vương Bá lên ghế ngồi, sau đó hắn nói tiếp về chuyện năm đó, chỉ nói là được người đưa đi học nghệ, hơn nữa Vương Hữu Tài thông minh, học nghệ chuyên sâu cho nên mới chưa quay về. Vương Bá kích động mà rơi lệ, nghe lời Mạnh Hạo nói mà gật đầu không thôi, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng tản đi khá nhiều. Sau khi nghe Mạnh Hạo kể mọi chuyện xong, lão mới nở ra một nụ cười tươi. Đứa nhỏ kia từ bé đã thông minh, không muốn học nghề thợ mộc của ta, cả ngày chỉ nghĩ đi làm chuyện khác. Thực là tốt, nó có thể ra ngoài học nghệ, thực là chuyện tốt mà. Vương Bá càng tươi cười hơn, tới trưa thì Mạnh Hạo cũng không ở lại nữa. Sau khi được Vương Bá đích thân tiễn đưa, hắn rời khỏi này. Tiểu Hổ và tên mập, không phải là người huyện Vân Kiệt, mà là ở hai cái thị trấn phụ cận, Tiểu Hổ thì Mạnh Hạo cũng không quá quen thuộc, mà đối phương thì cũng không có việc gì. Nhưng mà đối với tên mập thì Mạnh Hạo nhất định phải tới nhà đối phương để báo bình an mới được. Nghĩ tới việc tên mập hẳn là đã tới Nam vực rồi, trong lòng Mạnh Hạo cũng có chút cảm khái. Một buổi trưa, hắn tới tìm Chu Viên Ngoại, nhưng lại không gặp được người. Sau khi tìm hiểu thì mới biết cả nhà Chu Viên Ngoại đã rời khỏi nơi này hơn nửa năm trước rồi, nghe nói là rời tới đô thành của Triệu Quốc. Mạnh Hạo vì thế cũng không tìm kiếm nữa, rời khỏi huyện Vân Kiệt. Nơi này có ký ức của hắn, nhưng Mạnh Hạo hiểu, từ khi đi vào Kháo Sơn Tông thì con đường của hắn là cả Triệu Quốc, là toàn bộ Nam vực này. Lặng lẽ rời đi, bên trong túi trữ vật chỉ có một ít bát bếp, chăn đệm mà thôi. Những thứ đồ bếp này là cha hắn mua, còn chăn đệm là do chính tay mẹ hắn may ra, những thứ này đối với Mạnh Hạo mà nói, vô cùng trân quý. Ba trấn dưới chân Đại Thanh Sơn, trừ huyện Vân Kiệt ra, thì còn có huyện Vân Hải và huyện Vân Khai, nhà của tên mập ở trong huyện Vân Khai. Nơi này so với huyện Vân Kiệt thì nhỏ hơn chút, tuy phồn hoa không bằng, nhưng bởi vì bốn phía đất đai nhiều, cho nên tài chủ không ít, nhất là mấy nhà đại tài chủ, ở trong huyện có vô số tài sản. Cha của tên mập này chính là vị Lý đại tài chủ nổi danh toàn huyện Vân Khai, theo cách nói chuyện dương dương tự đắc của tên mập thì cả nhà gã tới vài trăm người ở. Sân nhà thì phải đi hết một canh giờ, còn tôi tớ nha hoàn thì càng nhiều hơn nữa. Cái bô của gã còn được làm từ bạc, chăn đệm thì mua từ đô thành Triệu Quốc, từ nhỏ có nha hoàn làm ấm giường, tới tận khi lớn lên rồi, gã cũng không nhớ bản thân đã mó qua bao nhiêu nha hoàn nữa. Tóm lại thì cho tới giờ, gã chưa thiếu cái gì bao giờ. Đến khi gã nhắc tới cuộc hôn nhân mà gã nhớ mãi không quên, theo cách nói của gã thì vị tiểu thư nổi danh Thư Hương Môn của huyện Vân Khai vô cùng xinh đẹp, cha gã mất bao công, tốn bao tiền, mới giúp gã thành công cưới về nhà. Chương 74, Ba Thanh Trường Thương. Nghĩ tới biểu cảm đắc ý năm đó của tên mập, Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười, sau đó bước vào huyện Vân Khai. Huyện Vân Khai, Mạnh Hạo cũng đã tới vài lần, phần lớn là ở nơi này mua chút giấy bút. Có vẻ như nơi này khá nhiều tài chủ, cần đám văn nhân pha điểm cuộc sống, cho nên giá cả đồ tứ bảo ở nơi này lại tiện nghi vô cùng. Cho dù đã 3 năm qua đi, nhưng nơi này vẫn như trước, khi hắn đi tới ngã tư thị trấn, thấy không ít cửa hàng bên ngoài đều treo đèn lồng, bên trên là từng hàng chữ như rồng bay phượng múa. Theo như tên mập nói, thì cha gã là đệ nhất tài chủ của huyện Vân Khai này. Hầu như nửa cái thị trấn này là của cha gã, trong nhà chứ có đất đai ra thì cũng có không ít cửa hàng, những nơi có treo chữ Lý thì đều là của nhà bọn họ hết. Sau một hồi nghe ngóng, biết được nhà của tên mập ở chỗ nào, hắn chuẩn bị đi tới thì sắc trời đã thành hoàng hôn, mặt trời cũng dần chiếu xuống những tia nắng nhàn nhạt. Không lâu sau đã thấy được phía đông của huyện Vân Khai, một nơi diện tích khá rộng, lầu phủ sát nhau, bảng hiệu cũng khí phái vô cùng. Hai chữ Lý phủ cũng dễ thấy, bên ngoài còn có đám gia đình đang trông coi, bên trong người tới kẻ lui, vô cùng là náo nhiệt. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, thân hình phóng lên, liền tiến vào bên trong phủ. Lý phủ rất lớn, chính giữa có một đình viện, lúc này đám con hát đang hát hí khúc trong đó, cũng có cả vũ cơ đang nhảy múa. Một tên trung niên nam tử mập mạp, mặc trên người áo bào sa hoa, người này cũng có chút tương tự với tên mập, hẳn là cha của gã rồi. Lúc này y đang đứng ở đó, vẻ mặt vô cùng cẩn trọng. Bên người đang có một thanh niên đang ngồi ngay ngắn. Vẻ mặt tên kia cuồng ngạo, quần áo hào hoa, nhưng thân thể hơi có chút bạc nhược, bộ dạng tửu sắc quá độ, lúc này gã đang cầm chén rượu, trong mắt lộ ra chút dâm tà, không ngừng đảo qua đám con hát, vũ cơ kia. Sao còn chưa tới? Tên thanh niên xem đã chán ngấy, nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Rất nhanh sẽ tới, xin Triệu công tử chờ một lát, đứa con dâu kia nhà ta khá là chậm chạp. Trong mắt của cha tên mập lộ ra vẻ khuất nhục, nhưng không thể không cúi đầu chịu khổ. Trong lúc y đang nói những lời này thì phía xa có một đám nha hoàn đang đi tới, phía sau các nàng là một nữ tử mặc quần lụa dài mỏng, đầu đội châm phược, dung nhan thanh tú, nhưng lúc này đây lại mang vẻ mặt kinh hoàng, khi tiến đến thân hình còn hơi run run. Cha, nữ tử tới gần nhìn về cha tên mập, khẽ cúi đầu xuống. Tương Nhi, vị công tử này là Triệu gia của huyện Vân Hải, con mau đi kính rượu đi. Cha tên mập nhẹ nhàng nói, y vẫn luôn cảm thấy có lỗi với người con dâu trước mắt này, con của y mất tích nhiều năm rồi, mà người con dâu này vẫn luôn chờ đợi, chưa từng có một câu oán hận nào, hơn nữa lại vô cùng hiếu thuận với chính mình. Bái kiến Triệu công tử, nữ tử mặc dù sợ hãi, nhưng cũng hiểu khốn cảnh của gia đình hiện giờ, cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó bước tới cầm lấy bầu rượu đổ đầy chén rượu, hai tay bưng tới cho tên Triệu công tử đang sáng rực hai mắt ra kia. Triệu công tử dùng sức nuốt vào một ngụm nước miếng, nữ tử trước mắt này khiến cho gã cảm thấy kinh người, nội tâm cũng đã dục dích, trên mặt lộ ra vẻ dâm đãng, lúc nhận lấy chén rượu cũng tiện tay sờ bàn tay bé nhỏ của đối phương. Nữ tử bị dọa cho sợ, lùi lại về sau, khiến cho chén rượu rơi xuống đất. Thật to gan, Triệu công tử trợn mắt, một cước đá văng án kỷ trước mặt, rượu với thức ăn rơi đầy đất. Gã đưa tay chỉ vào mặt phụ thân tên mập. Ta nói cho ngươi biết, Lý Đại Phú, đệ đệ của ta đã trở về, từ giờ nó đã là tiên nhân, nó muốn gia sản của Lý gia các người chứ không phải muốn các người đi tìm chết. Ta đây là thương hại nhà các ngươi, thế mà các ngươi lại dám làm nhục ta ư. Triệu công tử, cái này, cha tên mập vội lên tiếng, ngươi câm miệng cho ta nói cho ngươi biết, chuyện ngày hôm nay ta sẽ không để yên, nếu ngươi thức thời thì đưa con dâu ngươi tới bồi bản công tử. Đến khi bản công tử thoải mái, tự nhiên sẽ nói tốt với đệ đệ ta, bằng không thì. Tên thanh niên cười lạnh, trên khuôn mặt trắng bệch lại lộ ra dâm ý vô cùng. Sắc mặt cha tên mập dần tái xanh lại, đối phương lúc đầu chỉ yêu cầu mời rượu, cho nên y mới có thể đồng ý được. Nhưng giờ lại quá đáng đến như vợ cắn chặt răng, thầm nghĩ tới đứa con mất tích của mình, nếu như người làm cha này đến vợ của con còn không thể bảo vệ, thì sống còn ích gì nữa. Cút, người mau cút cho ta, người đâu, mau đánh chết kẻ này cho ta. Lý gia ta cho dù có táng ra bại sản thì cũng không để cho Triệu gia các người làm nhục đâu. Y hét lớn một tiếng, uy phong thật, Triệu công tử xoay người rời đi, trong mắt lộ ra sát khí. Yến tiệc kết thúc, vị nữ tử kia cắn môi, hai dòng nước mắt chảy xuống, tựa như muốn nói gì đó. Con cũng không cần phải để ý chuyện này, thiên hạ này vẫn phải có vương pháp. Đưa tiểu thư quay về đi, cha tên mập bình tĩnh lên tiếng, lập tức có mấy tên hạ nhân đưa nàng đi, thẳng tới khi bốn phía yên tĩnh hẳn. Thân thể y mới run run lên, lảo đảo mà bước đi, tựa như già đi trông thấy. Y lắc đầu, bước thẳng về phía trước, không lâu sau tới một gian nhà rồi đẩy cửa đi vào. Thoạt trông nơi này khá là xa hoa, chỉ là nếu như toàn bộ đồ đạc trong phòng không có chi chít vết răng trên đó, thì sẽ tốt hơn nhiều. Phú quý, rốt cuộc con đi đâu, sao vẫn chưa quay về? Y ngồi trên ghế, thân ảnh trông càng thêm già nua, vuốt vuốt dấu răng trên bàn, khẽ thì thào nói. Hắn vẫn còn sống tốt lắm. Đúng lúc này một âm thanh bình tĩnh vang lên bên trong căn phòng, khiến cho cha tên mập ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, vì bên cửa sổ nơi đó chẳng biết từ lúc nào đã có một người đứng đã đó. Người này mặc áo văn sĩ, thoạt trông tựa như một vị thư sinh, chính là Mạnh Hạo. Ngươi, Lý Đại Phú lập tức đứng lên, trong mắt lộ vẻ cảnh giác, sau đó lùi về sau vài bước. Ta là hảo hữu của Lý Phú Quý trong tông môn, người huyện Vân Kiệt, Mạnh Hạo. Mạnh Hạo xoay người, không nhìn về phía dấu răng trên cửa sổ nữa, mà nhìn thẳng vào Lý Đại Phú. Mạnh Hạo ư, Lý Đại Phú sửng sốt, y chợt nhớ lại, năm đó khi con của y mất tích, y cũng cho người đi thăm dò, thì cũng biết được trong khoảng thời gian đó, có tất cả bốn người mất tích, trong đó có một kẻ tên là Mạnh Hạo. Phú quý hắn, thân mình Lý Đại Phú run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ kích động, nhưng trong lòng vẫn có chút chần chờ. Hắn hiện giờ không ở Triệu Quốc, nhưng không lâu sau hẳn sẽ quay về. Mạnh Hạo bước tới ngồi lên một chiếc ghế, chuyện vừa rồi ta đã được thấy, ta sẽ ở lại nơi này vài ngày, chuyện này, ta sẽ xử lý. Mạnh Hạo thản nhiên nói, tay phải lật một cái, một trang giấy xuất hiện trong tay hắn, rồi hắn đặt nó lên mặt bàn. Dựa theo phương thức bên trên, tạo ra ba thanh trường thương, một thanh thiết, một thanh ngân, một thanh kim. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, chương 75, ba thanh trường thương 2, trên mặt Lý Đại Phú hiện lên vẻ ngần ngại, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Bởi mặc kệ chuyện này có thể tin được không, thì y thà tin còn hơn. Sau đó không nói năng gì, tay cầm lấy tờ giấy kia, chạy vội ra ngoài. Còn về Triệu công tử kia, sau khi vác cái mặt âm trầm ra khỏi Lý gia, thì mang theo đám tôi tớ ra khỏi huyện Vân Khai, khi về tới nhà nơi huyện Vân Hải, gã cắn răng, nâng tay lên tự tát thẳng vào mặt mình, lưu lại dấu tay, rồi mới đi tới bên ngoài đình viện, thần sắc biến thành cung kính thậm chí là mang theo một kính sợ, nhẹ giọng nói. Tiểu đệ, người ngủ rồi sao? Chuyện gì? Một lát sau, một âm thanh thản nhiên truyền ra, âm thanh có chút cao, tựa như là tiếng trẻ con vậy. Lý gia kia không chỉ không đồng ý đề nghị của tiểu đệ, còn muốn làm nhục Triệu gia ta, còn tát ta một cái nữa. Triệu công tử lấy một bộ dạng nhục nhã nói, cửa phòng lúc này bỗng nhiên mở ra, một tên thiếu niên tầm khoảng 12, 13 tuổi, mặc trên mình cẩm bào quý giá bước ra. Y mi thanh mục tú, thoạt trông khá là tuấn mỹ, nếu như lúc này Mạnh Hạo có mặt ở đây, thì hẳn thần sắc của tên thiếu niên sẽ trở thành nịnh nọt. Vì tên này là một trong những đệ tử khi Kháo Sơn Tông giải tán được Âu Dương Đại trưởng lão đưa ra ngoài, còn là đồng tử của Mạnh Hạo nữa, Triệu Hải. Hắn với tên mập có chung một lý tưởng, đều muốn trở thành đại tài chủ, nay tên mập bị người ta mang đi, y thì trở về cướp đoạt gia sản của các tài chủ khác. Còn về phần Lý Đại Phú là cha của tên mập kia thì với địa vị của y ở Kháo Sơn Tông căn bản cũng không thể nào biết được, dù sao nơi ở của gia đình, trừ phi là họ hàng, còn không thì rất kiêng kỵ tìm hiểu. Phế vật vô dụng. Người nghĩ là ta với người giống nhau, ngu dốt thế sao, một tát này cũng không đúng hướng, hẳn là do ngươi tự đánh. Triệu Hải hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ chán ghét, người trước mắt dù sao cũng là ca ca của mình cho nên y đành phải nhíu mày. Thôi được rồi, ta muốn tu luyện để đột phá, 7 ngày sau ta với ngươi đi một chuyến tới Lý gia. Triệu Hải xoay người, đóng mạnh cửa phòng một cái, chỉ thấy Triệu công tử vẻ mặt đắc ý, ngẩng đầu nhìn về huyện Vân Khai mà nội tâm nóng như lửa. Đầu óc dần ảo tưởng tới tiểu nương tử kia 7 ngày sau sẽ thê thảm dưới thân mình ra sao. Thời gian thoáng chốc đã qua 7 ngày, từ huyện Vân Hải Triệu ra, Triệu Hải chắp tay sau lưng, phía sau là Triệu công tử, còn dẫn theo một đám gia đình, vẻ mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí, thẳng hướng về phía huyện Vân Khai. Huyện Vân Khai, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong phòng của tên mập, yên tĩnh đả tọa, cho tới buổi trưa, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Sau khi hắn lên tiếng, mở mắt ra thì thấy đi sau lưng Lý Phú Quý có hơn 10 tên gia đình, cứ 3 người thì nâng một thanh trường thương, đúng thứ tự thiết, ngân, kim. Hoa văn điêu khắc phía trên thoạt trông có vẻ cổ xưa nhưng lại mang lại cảm giác xa hoa, Mạnh Hạo nâng tay lên bắt một cái, lập tức thanh thiết thương rơi vào trong tay hắn. Một màn này khiến Lý Đại Phú cùng với đám tôi tớ trợn mắt há hốc mồm lên, hít vào một hơi, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn Mạnh Hạo. Thanh thiết thương này cực nặng, mà một màn cách không thủ vật của Mạnh Hạo thực khiến cho người khác kinh ngạc. Thân hình Lý Đại Phú run rẩy, hai mắt lộ ra tinh quang, lúc trước y cũng cảm giác được Mạnh Hạo không giống như là phàm nhân, cho nên vẫn là bán tín bán nghi nhưng cũng hoàn thành những yêu cầu của đối phương, sai người làm 3 thanh trường thương này. Lúc này thì y có thể xác định được, đối phương đúng là không phải người thường. Mạnh Hạo gật đầu, lại lấy ngân thương, kim thương ra thử một chút, sau đó mới phất tay áo một cái, thu cả 3 thanh trường thương vào bên trong túi trữ vật, nhất thời từng âm thanh phốc phốc vang lên, cả một đám tôi tớ thần sắc rung động. Lập tức quỳ lại. Tiên nhân, Lý Đại Phú vẫn còn ngơ ngẩn ở đó, thân hình y run rẩy càng mạnh hơn, suýt chút nữa cũng muốn quỳ xuống mà lại. Khi trước y cũng chỉ nghĩ đối phương không phải là kẻ tầm thường, nào ngờ đối phương lại đúng thực là tiên nhân. Hơn nữa trong thời khắc này y lại kích động hơn vì y nhớ đối phương có nói hắn là hảo hữu trong tông môn của con mình. Phải chăng cái thằng nhóc không nên thân kia của ta cũng là tiên nhân? Y muốn lên tiếng hỏi, nhưng lúc này Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, có một trận hỗn loạn truyền tới, cũng vang lên những âm thanh đập phá truyền lại, dường như đại môn bị người ta đá ra vậy. Lý Đại Phú, mau lăn ra đây cho bản công tử, đệ đệ ta là tiên nhân, tới Lý gia ngươi mà ngươi còn không mau quỳ xuống bái kiến đi. Lý Đại Phú mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thì Mạnh Hạo đã đứng dậy, đi ra ngoài, y cũng vội vàng đuổi theo, không bao lâu sau đã đến được sân sau phủ đệ. Khi thấy đại môn bị đập vụn cùng với tiếng kêu thảm của đám gia đình, còn thấy sau lưng Triệu công tử là một tên thiếu niên cao ngạo, chắp một tay sau lưng, một tay còn lại nhấc lên, trong lòng bàn tay có một con hỏa xà đang lượn lờ. Thiếu niên kia vẻ mặt ngạo nghễ, một con hỏa xà bên tay gã càng khiến cho mọi người hoảng sợ không thôi, tất cả đều lui ra, không dám tới gần. Tiểu đệ, kẻ này chính là Lý Đại Phú. Triệu công tử vội vàng lên tiếng, căn bản không chú ý tới Mạnh Hạo đang đứng bên người Lý Đại Phú. Ngươi chính là, hả? Triệu Hải hất hàm lên, ngạo nghễ nhìn. Khi thấy Mạnh Hạo đang nhìn gã thì thân hình gã lại run lên bần bật, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, con hỏa xà trên tay lập tức tắt ngúm, toàn thân tựa như biến đổi trong một khắc này, trong thần sắc gã lộ ra vẻ hoảng sợ tới cực điểm, thậm chí là gương mặt cũng dần hiện lên vẻ nịnh hót, tựa như đó là bản năng vậy.

Lần này lão phu mang tới một bộ phận đệ tử ngoại tông, Tống lão quái ngươi nhìn xem. Tiếng cười đắc ý truyền tới, âm thanh phát ra từ một trong hai lão giả đang khoanh chân ngồi gần bình đài, trước mặt bày một bàn cờ. Người vừa cất tiếng cười mặc áo bào màu trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt chẳng khác nào tiên nhân. Hai ánh mắt người này như có điện mang, thần sắc vui vẻ, đắc ý. Ngồi đối diện người này chính là người được gọi là Tống lão quái. Lão mặc một bộ trường bào màu đen, mái tóc dài màu xám hơi rối, khuôn mặt thâm trầm lúc này cũng đang mỉm cười. Không tệ, không tệ, Tử Vận Tông của ngươi không hổ là một trong năm đại tông môn ở Nam Vực. Đám đệ tử ngoại tông mà Ngô Đinh Thu ngươi mang tới có rất nhiều hạt giống tốt. Tống lão quái cười tươi đáp lời, từ người lão tỏa ra một làn hơi lạnh khiến tinh thần đám đệ tử chấn động. Đã như vậy, ta và ngươi sao không cá cược một phen? Ánh mắt lão giả mặc áo trắng lóe sáng, khóe miệng nhếch lên, tay phải nắm vào trong hư không. Một khối đá to bằng đầu người bỗng nhiên xuất hiện rơi xuống bên cạnh hắn. Tảng đá này màu đen, bên trong lóe ra hắc mang, bên ngoài lập lòe rất nhiều đốm sáng như được tạo thành từ rất nhiều bảo thạch hợp lại. Đây là tiền đặt cược của ta, một khối thiên tinh thạch. Lão giả áo trắng vừa nói vừa nhìn về phía Tống lão quái. Không thành vấn đề, Tống lão quái nhấc tay lên, một khối sắt to bằng đầu nắm tay liền xuất hiện. Khối sắt phát ra ánh sáng màu đen như muốn thôn vệ bốn phía, biểu hiện quả thực bất phàm. Ngươi nhìn thấy là cờ trên đỉnh núi kia chứ, nếu đệ tử của ngươi có thể mang lá cờ ấy thả xuống thì ngươi sẽ thắng, nhưng nếu những đệ tử của Tử Vận Tông không lên được ngọn núi này thì khối thiên tinh thạch kia sẽ là của lão phu. Tống lão quái cười ha hả, đắc ý nói. Ngươi yên tâm, Tử Vận Tông ta lần này mang những đệ tử này tới, nhất định sẽ lấy được lá cờ kia, có khi còn lấy mất tòa bảo sơn này, tới lúc đó, những yêu thú ngươi nuôi có bị chết thì ngươi cũng đừng có mà nuốt lời đó. Lão giả áo trắng tự tin nói, giọng điệu có chút giễu cợt. Tống mỗ đã rong ruổi trên thế gian hơn 400 năm rồi, chưa bao giờ nuốt lời. Ngọn núi này ẩn giấu nhiều bảo vật, lão phu cũng cải tạo lại để nuôi nhiều yêu thú. Bình thường núi này đều đóng cửa, nhưng đã mở ra thì trong vòng 7 ngày, không chỉ có đệ tử của Tử Vận Tông ngươi mà tất cả đệ tử của tông môn khác, chỉ cần tu vi từ trúc cơ trở xuống thì đều có thể tiến lên. Tống lão quái rất tự tin, cười lạnh đáp, ai có bản lĩnh sẽ lấy được bảo vật, nếu quả có ai đó lấy hết được bảo vật trên ngọn núi này lão phu cũng không nhăn nửa đôi mày. Nếu nuốt lời, từ nay về sau lão phu không còn mang họ Tống nữa. Tống lão quái ngẩng đầu, ngạo nghễ nói tiếp, thanh âm như chém đinh chặt sắt, vô cùng quả quyết. Tuy nhiên, nếu không có thực lực mà xông lên trên núi, trở thành đồ ăn cho những linh thú của ta thì cũng đừng oán trách lão phu. Nói xong, ánh mắt Tống lão quái lóe lên một tia trào phúng. Đệ tử của Tử Vận Tông ta có ai không phải là nhân tài kiệt xuất? Dọn sạch ngọn núi này của ngươi dễ như trở bàn tay mà thôi. Lão giả áo trắng tên Ngô Đinh Thu trừng mắt, trầm giọng nói. Bảo sơn của lão phu, khuôn viên trăm dặm đều có linh thú tung hoành, mặt đất cũng bị lão phu lấy bùn đất dưới tận đáy Đông Hải, vạn năm không được ánh mặt trời chiếu tới đưa đến đây. Lão phu luyện hóa làm chúng dung nhập vào sơn mạch, hoàn toàn tự nhiên. Linh thú ở nơi này con nào cũng là tuyệt phẩm, hung ác dị thường. Lão phu sưu tập khắp thiên hạ, tốn rất nhiều công sức mới có được. Ngươi chỉ mang chưa tới 100 tên đệ tử tới đây, chẳng đủ làm thức ăn cho chúng. Hai mắt Tống lão quái trừng lên, vuốt vuốt chòm râu. Chương 79, thí luyện trong núi. Tử Vận Tông là tông môn lớn ở Nam Vực, những đệ tử này dù chỉ là đệ tử ngoại tông, lúc vào tông môn cũng phải trải qua khảo nghiệm khó khăn khắc nghiệt. Khi đã gia nhập tông môn, mỗi người đều được ngâm mình trong linh tuyền một tháng một lần, thiên tài địa bảo dùng để tu luyện không thiếu. Tư chất của mỗi người, dù đứng ở tông môn nào cũng đều hiếm thấy. Trái núi nhỏ bé này của ngươi, đám đệ tử của ta chỉ lật tay là có thể san bằng, yêu thú của ngươi không đủ để bọn chúng thu thập. Đám yêu thú của ngươi chỉ đáng gọi là lũ tạp chủng mà thôi. Hai mắt Ngô Đinh Thu trợn trừng nói với Tống lão quái, không để ý tới vẻ mặt ngượng ngùng của đám đệ tử đứng sau lưng. Tống lão quái nghe vậy cũng hơi sửng sốt, tay áo hất lên, định nói gì đó thì Ngô Đinh Thu đã đứng vụt dậy, hướng đám đệ tử hét lớn. Đệ tử Tử Vận Tông nghe đây, hôm nay, các ngươi lần đầu rời khỏi tông môn, sống chết ở núi này đều do số mệnh. Việc này cũng là một lần thí luyện để chọn đệ tử gia nhập nội tông. Người nào có thể lên tới đỉnh núi, hạ được lá cờ kia xuống lão phu sẽ thu làm đồ đệ, trực tiếp trở thành đệ tử nội tông, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, đi mau. Lão vừa dứt lời, cả đám đệ tử thần sắc phấn chấn hẳn lên. Đây là lần ra ngoài đầu tiên của bọn họ, nên người nào cũng để lộ ánh mắt đầy mong chờ, mơ tưởng mình sẽ trở thành đệ tử nội tông, lấy được bảo vật. Ở tông môn bọn họ đã nghe đồn, trên ngọn núi này có giấu vô số bảo vật, lịch thạch lẫn đan dược. Gần trăm thân ảnh lao thẳng tới ngọn núi, khí thế kinh người. ngọn núi này rất cao, bốn phía là những cánh rừng nhiệt đới bao phủ. Muốn lên đỉnh núi, trước tiên phải vượt qua những cánh rừng này. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ cánh rừng vang lên rất nhiều tiếng sấm nổ, từng thân ảnh dã thú lượn qua lượn lại phá tan vẻ tĩnh lặng của màn đêm. Một lúc lâu sau, từ trong rừng vang lên rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Ở gần ngoài rìa cánh rừng, có một đám khoảng 7, 8 đệ tử Tử Vận Tông đang hớt hải chạy ra, phía sau họ vang lên tiếng gào rú rợn người. Đuổi theo họ là ba con hung thú đầu rồng thân hổ. Nó di chuyển tới đâu là khiến mặt đất gợn lên từng đợt sóng lớn, ba con yêu thú này uy vũ bất phàm, trên mình mang một bộ lông dày và mượt, khác hẳn những yêu thú thông thường khác. Quanh thân chúng tỏa ra từng đợt khí hóa thành sương mù. Đám đệ tử vừa mới ra khỏi tông môn của Tử Vận Tông nhìn thấy, có không ít người hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch bỏ chạy. Rất may, nếu bọn họ kịp chạy ra khỏi cánh rừng thì đám yêu thú đều không đuổi theo nữa, chúng chỉ nhìn chòng chọc vào bọn họ một lúc rồi quay người rời đi. Trên chỗ đất bằng ở đỉnh núi, Tống lão quái đắc ý cười vang. Ngô Đình Thu, ngươi thấy sao? Đứng trước đám linh thú của lão phu, mấy tên đệ tử của ngươi dù uống linh tuyền để lớn lên cũng thành vô dụng mà thôi. Chưa cần tới những linh thú mạnh mẽ trên đỉnh núi ra tay, đám linh thú vòng ngoài thôi đã ngăn cản không cho tên đệ tử nào của ngươi lên núi được rồi. Ha ha, ở bên cạnh, lão giả Ngô Đình Thu cau mày, vẻ mặt khó coi. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn 7, 8 tên tu sĩ đệ tử kia, vẫn giữ giọng điệu ngạo nghễ lúc trước, lão bình tĩnh đáp. Đám đệ tử chạy ra chỉ có tu vi tầng thứ 5, thứ 6. Những đệ tử có thiên phú của lão phu đều đã vào sâu trong rừng, chẳng bao lâu nữa sẽ tiến lên ngọn núi, bọn chúng sẽ vét sạch bảo vật của ngươi. Thời gian chậm chậm trôi qua, thêm một canh giờ nữa. Tới lúc này vẫn chưa có tên đệ tử nào tới được đỉnh núi, tiếng gào thét của yêu thú và tiếng kêu thảm thiết của đám tu sĩ Tử Vận Tông vẫn vang lên đều đều. Một lúc, tại rìa mảnh rừng chạy ra hơn 10 tên đệ tử, sắc mặt hoảng sợ, người nào cũng bị thương. Theo sau bọn họ là 5 con yêu thú đang rượt đuổi. Trong số yêu thú này có một con mãnh hổ màu đen, còn có một con khổng tước cực lớn cao tới 2 trượng, 3 con yêu thú còn lại, mỗi con đều mang một hình hài khác nhau, khí tức bất phàm. Trên đỉnh núi, Tống lão quái được thể càng cười vang đắc ý, thần sắc phấn chấn. Lão đảo mắt nhìn Ngô Đình Thu ở bên cạnh, vẻ mặt đang âm trầm. Ngô Đình Thu, bọn chúng chính là đám đệ tử thiên tài mà ngươi nói đó hả? Bọn chúng lớn lên trong linh tuyền, hàng ngày ăn thiên tài địa bảo cũng thành vô dụng cả. Trên ngọn bảo sơn của ta có rất nhiều kỳ bảo mà lão phu phải mất nhiều thời gian và tâm huyết mới tìm thấy và đưa tới được. Thêm vài năm nữa, bọn chúng lớn lên thì nơi này sẽ có thêm một sơn yêu nữa rồi. Ha ha, vẻ mặt Ngô Đình Thu lúc này đã tím lại, tinh thần âm trầm như núi lửa chỉ chờ lúc bột phát. Chỉ là phá núi mà thôi, có gì đáng để khoác lác. Lão phu phất tay là có thể san bằng nó. Đám vừa chạy ra chỉ là mấy tên yếu ớt, những đệ tử ưu tú của lão phu còn đang. Ngô Đình Thu đang nói bỗng hai mắt trợn trừng, lão nhìn thấy gần bìa rừng có một đám đệ tử đang chuẩn bị trốn ra. Lão lập tức đứng dậy, hướng về phía ấy mà hét lớn. Tất cả nghe cho rõ, ai dám tự tiện quay lại lão phu sẽ trục xuất khỏi sư môn. Âm thanh của lão vang lên như sấm nổ, quanh quẩn suốt phương viên trăm dặm khiến đám tu sĩ đang chạy ra tái mặt, run rẩy không dám tiếp tục chạy nữa. Mấy người cắn răng quay lại, cũng may, đám yêu thú bị tiếng lão dọa nên không dám tiếp tục truy kích. Bên ngoài khu rừng, vẻ mặt hơn 20 người đã ra khỏi đó trở nên tái mét, chần chừ không biết là nên tiến vào hay tiếp tục ở lại bên ngoài. Không chỉ có đệ tử của Tử Vận Tông các ngươi mà trong 7 ngày này, bất cứ đệ tử nào đủ tiêu chuẩn dưới trúc cơ đều có thể tiến vào. Nơi này cất giấu tài phú hơn nửa đời người của lão phu, ai có thể lấy được, lão phu nhất định không ngăn cản. Đặc biệt là phía dưới ngọn cờ cắm trên đỉnh núi kia, lão phu đã để túi trữ vật càn khôn có thể cất cả núi sông vào trong ở đó. Tống lão quái đắc ý cười ha hả, tiếng cười rơi vào tai Ngô Đình Thu làm sắc mặt hắn càng khó coi, thầm trách lão quái vật này sao lại tai quái như vậy, bảo vật cỡ ấy mà cũng mang lên núi. Lão phất tay áo, tính rời khỏi nơi khiến hắn chịu không ít xấu hổ từ lúc bắt đầu tới giờ thì Tống lão quái liền ngăn lại. Ngô đạo hữu, chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Bàn cờ này chưa hạ xuống, thì không ai có thể rời đi. Ngươi là trưởng lão của một tông môn lớn tại Nam Vực, chẳng lẽ nói rồi lại nuốt lời? Tống lão quái cười cười, vênh mặt lên cao vẻ đắc ý, biểu thị thái độ nhất định sẽ không để cho đối phương được như ý. Cùng lúc đó, ở vài ngàn dặm bên ngoài dãy núi, Mạnh Hạo đang dùng tốc độ cực nhanh luồn lách trong rừng. Phía sau hắn, thượng quan tu đuổi sát không ngừng, trong mắt hằn lên sát ý. Tòa sơn mạch hộ quốc này liên miên bất tận, càng vào sâu chướng khí càng nhiều. Ngươi chọn chỗ này là đã chọn đường chết cho mình rồi. Âm thanh của thượng quan tu vang dội khắp xung quanh, thật ồn ào, Mạnh Hạo nhíu mày.